Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517. Chương 517: Xác nhận. Mỗi người mỗi vẻ. Tiểu Lục, chúng ta nên làm sao tìm được? Cũng không thể mò kim đáy biển một dạng mù tìm đi. Tôn Đại Tráng đuổi kịp Điển Hoa dò hỏi. Điển Hoa chỉ ánh mắt của mình, nói: Có thể bởi vì ta chính là mộc, nguyên nhân. Cùng thần thụ ở giữa có cảm ứng. Có thể cảm ứng ra tối hôm qua tiếp nhận thần ân người đại khái vị trí. Nói xong, Điển Hoa chạy tới bờ biển một cái ngoài nhà đá. Chỉ vào thạch bốc nói. Hai người, ngay tại bên trong. Tôn Đại Tráng nhìn trước mắt thạch bốc. Cao mày nói. Đây là chúng ta trước kia cùng ngư quái hội chiến khoảng cách nghỉ ngơi chạm nhỏ. Hôm qua giống như đưa cho trước hết nhất từ ngư quái khôi phục làm người cái kia hai tên ra hỏa lại. Ngươi nói bọn hắn cũng đã nhận được thần ân. Tôn Đại Tráng hiển nhiên đối từ ngư quái khôi phục nhân loại người có chỗ thành kiến, cho rằng bọn họ không xứng đáng đến thần ân. Tôn Đại Tráng cùng Điển Hoa tới động tĩnh, kinh động đến bên trong ở lại hai người. Cao 3 mét nam tử cùng nam tử tóc vàng một mặt cảnh giác đi ra. Nam tử tóc vàng lạnh lùng hỏi dò, có chuyện gì? Tôn Đại Tráng hừ lạnh một tiếng nói, không có việc lớn gì, chỉ là đến xác nhận một sự kiện. Nói xong, Tôn Đại Tráng đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay hướng phía trên, một đoàn ngọn lửa nhỏ đột nhiên từ trong lòng bàn tay xông ra. Nói tiếp, các ngươi tối hôm qua là không phải cũng nhận được thần ân rồi. Thần ân, nam tử tóc vàng còn không có lái về. Bên cạnh cao hơn 3 mét nam tử rõ ràng thở dài một hơi dáng vẻ. Vỗ vỗ ngực, hàm hàm cười nói, các ngươi nói là trong mộng quang hải, cùng buổi sáng tỉnh lại biến dị sao? Đây là thần ân sao? Chúng ta còn tưởng rằng là ác ma nguyền rủa đâu. Dọa chúng ta giật mình. Tôn Đại Tráng cũng rốt cuộc minh bạch bọn hắn một mặt cảnh giác nguyên. Nhân, nghĩ đến cũng là, hôm qua vừa mới khôi phục nhân tộc, kết quả vừa ngủ một giấc, liền được dạng này kỳ quái không giống với thường nhân biến gì. Hơn nữa, bọn hắn liền không tín ngưỡng thần thụ. Làm sao không để bọn hắn hoảng sợ đâu này? Các ngươi là cái gì? Đối mặt Tôn Đại Tráng hỏi dò, cao hơn 3 mét nam tử trực tiếp hồi đáp, ta xưng là kim trúc chi thể. Nói xong, da của hắn đột nhiên biến đổi, dưới ánh mặt trời lóe ra kim trúc quang trạch. Cao hơn 3 mét nam tử dùng vỗ vỗ ngực, phát sinh keng keng keng kim trúc va chạm thanh âm. Tôn Đại Tráng sửng sốt một chút, cảm giác đối phương thần ân giống như cùng bọn hắn không phải rất một dạng. Quay đầu hỏi dò nam tử tóc vàng nói, người đâu này? Nam tử tóc vàng vươn tay, toàn bộ thủ trưởng đột nhiên biến thành hỏa viêm. Tiếp đó lạnh lùng nói, hỏa viêm chi thể, đều là hỏa, so sánh liền rất rõ ràng. Tôn Đại Tráng rốt cục nghĩ chỗ nào không đồng dạng. Kỳ quái, chúng ta thần ân không phải thân thể biến dị, mà là khống chế làm chủ. Các ngươi lại là lấy thân thể biến dị làm chủ. Quả nhiên, từ ngư quái khôi phục nhân tộc cùng chúng ta chưa từng có biến thành cá quái người. Liền là không đồng dạng, liền xem như đồng dạng đạt được thần ân. Đạt được sau biểu hiện phương thức cũng có khác biệt. Một mực tại một bên yên lặng khi sau lưng cửa Điển Hoa. Nhìn xem hai người nguyên tố thân thể, nghĩ đến đêm qua vì bọn họ cải tạo lúc chỗ khác biệt. Từ ngư quái biến thành người sau di chứng muốn so hắn cho rằng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tuy rằng chủng tộc khôi phục nhân tộc, thế nhưng nội tại lại sinh ra lớn vô cùng khác biệt. Bọn hắn đã không còn kinh mạch cùng huyệt đạo, toàn bộ thân thể hỗn nguyên nhất thể. Không thể tu luyện nhân tộc truyền thống trên ý nghĩa võ đạo. Bất quá, có mất tất có được. Thân thể của bọn hắn trở nên vô cùng cường tráng. Sức khôi phục cũng vô cùng mạnh mẽ. Cho nên, đối bọn hắn tiến hành linh thể phương diện này cải tạo thời điểm. Cùng Tôn Đại Tráng bọn hắn khác biệt, bọn hắn chỉ có thể cải tạo thành nguyên tố thân thể loại này hình thái. Nam tử tóc vàng nói xong, nghe đến Tôn Đại Tráng sau đó, hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta biết rõ cùng các ngươi là khác biệt, nơi này không chào đón các ngươi, xin các ngươi rời đi. Tôn Đại Tráng thở phì phò nói, ngươi hoan nghênh ta, ta còn không ý muốn đi đâu. Hừ, Tiểu Lục, chúng ta đi. Cao hơn 3 mét nam tử nhìn qua rời đi Tôn Đại Tráng hai người, lo lắng đối nam tử tóc vàng nói, dạng này có phải là không tốt hay không a? Bọn hắn đối với chúng ta thái độ, ngươi cũng không phải không có cảm giác được. Cao 3 mét nam tử lắc đầu nói, ta đương nhiên cảm giác được, chỉ là, dù sao, bọn hắn là chủ nhân, chúng ta chỉ là khách nhân, hơn nữa, trước đó chúng ta vẫn là ngư quái, là địch nhân của bọn hắn, cùng bọn hắn có sinh tử chi thù, bọn hắn đối với chúng ta có chỗ đề phòng, không tán đồng, cũng có thể lý giải, mặc dù không có khôi phục trí nhớ trước kia, bất quá lý trí khôi phục, thường thức khôi phục, tính cách cũng khôi phục, trước đó những kỹ năng kia cũng đang chậm rãi khôi phục bên trong. Nam tử tóc vàng lắc đầu nói, ta đương nhiên biết rõ, chúng ta không thuộc về nơi này, cho nên, nam tử tóc vàng nhìn qua không xa bên ngoài biển rộng. Tiếp lấy nói ra, chờ biển rộng thối lui đủ nhiều, trên đại dương bao la sẽ có nhiều hơn nữa hòn đảo. Đến lúc đó, chúng ta liền rời đi nơi này, đi cái khác hòn đảo sinh hoạt. Cao hơn 3 mét nam tử sửng sốt một chút, ngược lại là không nghĩ tới xa như vậy. Bất quá nghe đến sau đó, nghĩ nghĩ, cảm giác làm như vậy cũng không tệ. Gật đầu nói, tốt, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Nam tử tóc vàng gật gật đầu, không nguyện ý ở lâu, liền trở về phòng, rời đi sau đó. Tôn Đại Tráng tức giận đối Điển Hoa nói, Tiểu Lục, ngươi xem bọn hắn hai người là thái độ gì? Chúng ta hảo tâm thu lưu bọn hắn, ngược lại là chúng ta không phải thành cứu nhân của chúng ta. Ta xem a, bọn hắn liền là dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang. Ngươi nói, bọn hắn từ ngư quái biến trở về người, có thể hay không lưu lại cái gì di chứng a? Ví dụ như sẽ còn biến trở về ăn người ngư quái? Hẳn là sẽ không a. Bọn hắn có thể khôi phục, đây chính là thần thụ làm, ngươi không tin bọn hắn, còn chưa tin thần thụ sao? Tôn Đại Tráng lập tức hướng thần thụ phương hướng bái một cái, nói, thần thụ, là tại hạ lỡ lời, ta tuyệt đối không có không tin ý của ngài, xin tha thứ ta vô tâm chi thất. Sau khi lạy xong, Tôn Đại Tráng tức giận đối Điển Hoa nói, Tiểu Lục, sau này không có việc gì không nên đi bên kia kéo. Rất kiêng kỵ, Điển Hoa nhìn xem thành kính Tôn Đại Tráng, lắc đầu bật cười nói, được, Tiểu Lục, ngươi đây là thái độ gì a? Ta phát hiện, ngươi cái này thái độ có vấn đề a. Vừa nói ta không nên đi bên kia kéo, chính ngươi liền phạm vào. A, là, Tiểu Lục, ngươi không cần trả lời. Đúng rồi, chúng ta tiếp xuống, đi đâu? Tôn Đại Tráng sợ đến liên miên khoát tay, sau đó nói sang chuyện khác. Đến, nơi này, Tôn Đại Tráng nhìn qua phía trước trên thảo nguyên ăn cỏ mai hoa lộc nói. Tại sao lại là, Tiểu Lục, bọn hắn dạng này, rốt cuộc có bao nhiêu cái a? Tại ta cảm giác bên trong, chỉ có 3 người bọn hắn. A, cái kia còn tốt, đúng rồi. Chúng ta dạng này, có bao nhiêu cái, tăng thêm người ta, có 6 cái, 6 cái, là 3 người bọn hắn gấp 2. Ha ha, quả nhiên, vẫn là chúng ta bên này tương đối chịu thần thụ coi trọng. Đạt được thần ân so với bọn hắn nhiều. Ha ha, Tôn Đại Tráng đạt được chính xác số liệu sau đó, cười đắc ý nói, thật là ngây thơ, đều 20 tuổi người. Còn như thế ngây thơ, ai, khả năng này cũng là thời đại đặc sắc đi. Ai bảo bọn hắn những cái này sinh hoạt tại sau cùng, hy vọng chi địa, người. Bất cứ lúc nào gặp phải tận thế nguy cơ, một lòng đoàn kết, cộng đồng kháng chiến, không có trải qua bất kỳ âm mưu quỷ kế, lại có thiên đạo ảnh hưởng, mới có thể để cho bọn hắn duy trì phần này hiếm thấy xích tử chi tâm đi. Tựa như một mực sống ở tháp Nga, chưa từng có tiến nhập xã hội học sinh một dạng, phát hiện Tôn Đại Tráng cùng Điển Hoa tới gần, Mai Hoa Lộc cảnh giác Tiêu dừng lại ăn cỏ, ngẩng đầu dò hỏi, các ngươi tìm ta? Tôn Đại Tráng xe nhẹ đường quen khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn hỏa viêm, nói, chúng ta đạt được thần ân, thu được thần kỳ năng lực, cảm ứng được ngươi tối hôm qua cũng đã nhận được thần ân, cho nên đến tìm ngươi xác nhận một chút. Tôn Đại Tráng nhìn xem Mai Hoa Lộc nói như vậy, chỉ nói là nói, sắc mặt trở nên kỳ quái. Vừa rồi đối phương vừa nói, hắn liền theo thói quen trả lời. Trong lúc nhất thời quên, đối phương không phải người, mà là một cái Mai Hoa Lộc. Hắn còn là lần đầu tiên cùng trừ nhân tộc bên ngoài sinh linh đối thoại. Dạng này cùng phi nhân loại sinh vật đối thoại cảm giác thật kỳ quái a. Mai Hoa Lộc trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nói, nguyên lai tối hôm qua giấc mộng kia là thần ân a, ta còn tưởng rằng. Mai Hoa Lộc lắc đầu, thở dài một hơi, đánh giá Tôn Đại Tráng lòng bàn tay hỏa viêm, kinh ngạc nói, ngươi thần ân là có được thiên phú thần thông trưởng khống hỏa viêm, không nghĩ tới nhân tộc vậy mà cũng có thể cùng chúng ta yêu thú một dạng có được thiên phú thần thông. Tôn Đại Tráng kinh dị nhìn qua Mai Hoa Lộc nói, biểu hiện của ngươi có thể tuyệt không giống như là mất trí nhớ dáng vẻ a. Mai Hoa Lộc trầm mặc một hồi nói, không nghĩ tới, nhất thời kích động quên ngụy trang, quên đi, tất nhiên bị các ngươi phát hiện cũng sẽ không cần ngụy trang. Nói xong, chi sau chậm rãi đứng thẳng, thân thể chậm rãi biến thành người lập dáng vẻ. Mai Hoa Lộc cũng không hề biến thành nhân tộc bộ dáng, vẫn như cũ có da hươu, đầu hươu, sừng hươu các loại Mai Hoa Lộc đặc trưng. Chỉ là, thân thể là người lập, chi dưới biến thành cùng nhân tộc chân tương tự kết cấu, chi trên biến thành nhân tộc cánh tay tương tự kết cấu. Đầu hươu đột xuất bộ phân chia, cũng chậm chậm co rút lại, trở nên cùng người khuôn mặt không sai biệt lắm bộ dáng. Tôn Đại Tráng sững sờ nhìn xem biến thân xong Mai Hoa Lộc, nói, ngươi không chỉ có biết nói chuyện, sẽ còn biến thân. Mai Hoa Lộc lắc đầu nói, nói chuyện là ta từ ngư quái khôi phục sau đó, có ý thức cũng biết. Mà biến thành hiện tại cái này hươu người hình tượng, nhưng là tối hôm qua như lời ngươi nói thần ân nguyên nhân. Mai Hoa Lộc cảm thán nói, hôm qua ta trong mộng liền là hóa thành hiện tại cái này hươu người hình tượng, đạt được một chút nhân tộc cùng yêu thú thưởng thức cùng truyền thừa. Chờ ta buổi sáng tỉnh lại, liền biến thành hiện tại cái này hình tượng. Còn tốt, ta có thể biến trở về đi. Không thì, Tôn Đại Tráng tự nhiên rõ ràng, Mai Hoa Lộc nói, không thì, sau đó không có nói rõ ý tứ, không thì, sẽ phi thường phiền phức nha, chậm là bị xem như yêu ma quỷ quái mà đối đãi. Trên đảo các cư dân bản địa phi thường có khả năng làm ra cực đoan sự tình, thậm chí, giết nó, bất quá, hiện tại cái này hươu người hình tượng. Nói xong tiếng người, còn có cái giọng nói này, biểu lộ, thần thái các loại, rất giống người. Đúng rồi, nó nói nó còn tại trong mộng đạt được nhân tộc cùng yêu thú thưởng thức cùng truyền thừa. Trách không được, hắn nói chuyện so nam tử tóc vàng cùng cao 3 mét nam tử còn muốn có trật tự. Còn muốn giống như một cái bình thường, người. Điển Hoa nhìn trước mắt phi thường giống nhân tộc Mai Hoa Lộc, hài lòng gật gật đầu. Tối hôm qua cải tạo yêu thú, chủ yếu là gia tăng linh hồn của bọn chúng. Mai hoa lộc dạng này từ ngư quái khôi phục bản thể, yêu thú. Cùng nam tử tóc vàng bọn hắn một dạng, trên thân thể di chứng phi thường lợi hại. Toàn bộ thân thể, hỗn nguyên nhất thể, chỉ có thể từ thân thể phương diện tiến hành cải tạo. Liền vì nó sửa lại cùng loại nhân tộc thân thể, còn có đại não, cùng tương quan truyền thừa, mới rốt cục đưa nó cải tạo trở thành một cái người. Tuy rằng nó hiện tại là mai hoa lộc hoặc hươu người hình tượng, thế nhưng thân thể của nó cùng nó nhận biết các loại phương diện đều là người. Ngươi không nhớ ta đạt được giống ta dạng này thần thông? Tôn đại tráng kỳ quái dò hỏi. Mai hoa lộc nghe xong lắc đầu cười nói, chúng ta yêu thú cùng các ngươi nhân tộc trời sinh tuệ thế nhưng không có linh thể khác biệt. Chúng ta yêu thú trời sinh linh thể, chỉ cần đã thức tỉnh liền có thiên phú thần thông, tự nhiên không cần giống như các ngươi một dạng bị thần thụ ban cho thần thông. Tôn đại tráng rõ ràng mai hoa lộc thần ân cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, không phải thần thông phương diện mà là linh tuệ phương diện. Làm rõ ràng sau đó, Tôn đại tráng cùng Điển Hoa liền đứng dậy rời đi. Nếu như là chỉ có ta hoặc là số ít yêu thú có được loại này biến thân năng lực, vẫn là tận lực che giấu tốt. Đáng tiếc, sự tình không như ý thường. 8, 9, bọn hắn lại có năng lực cảm ứng, có thể cảm ứng được ta khác biệt, để cho ta không thể không thẳng thắn đối đãi, lấy tiêu trừ bọn hắn cảnh giác. Chỉ là, nếu như là việc này truyền ra, xem tới, phải nhanh một chút nghĩ biện pháp rời đi hòn đảo nhỏ này. Mai hoa lộc một lần nữa biến trở về nguyên thể, nhìn qua trở nên càng ngày càng lam biển rộng, trầm ngâm nói, rời đi sau đó, Tôn đại tráng vẫn là tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thế đạo này thật là quái sự mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Mai hoa lộc biết nói tiếng người đều đã đủ kỳ quái, lại còn có thể biến thân trở thành hươu người, ngươi vừa rồi thấy được chưa? Tuy rằng thoạt nhìn rõ ràng vẫn là một cái hươu, thế nhưng cho người cảm giác rất giống một người. Nói chuyện còn một mặt không dám tin lắc đầu. Dạng này không tốt sao? Tôn đại tráng nghe đến Điển Hoa vấn đề sửng sốt một chút, hắn thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề này. Đây không phải có tốt hay không vấn đề, yêu thú liền là yêu thú, nhân tộc liền là nhân tộc, yêu thú biến thành nhân tộc luôn luôn cảm giác là lạ. Điển Hoa lắc đầu thầm nghĩ, ta làm như vậy đây là tại gia tăng nhân tộc công đức khí vận a. Tối hôm qua làm xong thí nghiệm sau đó, lập tức liền đồng thời đạt được đại lượng thiên đạo công đức cùng nhân đạo công đức. Tứ tinh cao cấp thực lực, ngũ tinh trung cấp vị cách, càng thêm nhạy cảm, cũng ý thức được phải làm thế nào làm mới có thể đi vào một bước đạt được đến tiếp sau thiên đạo công đức cùng nhân đạo công đức. Mở rộng, đem pháp này mở rộng đến toàn bộ thiên hạ, để cho nhân tộc đạt được yêu thú một dạng linh thể, để cho yêu thú có được người trí tuệ. Kế tiếp là ai? Người trước cho ta nói một tiếng, để cho ta có một cái chuẩn bị tâm lý. Tôn đại tráng nhìn xem là tại đi yêu thú địa bàn đi, tâm lý một lộp bộp, vội vàng hỏi do Điển Hoa nói, ta cảm giác là một cái lộc tộc yêu thú. A, nó sẽ không cùng vừa rồi một dạng, cũng thay đổi thành cái dạng kia à? Cái này, ta cũng không biết. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.